Tốt nhất con dê, chương 699, kinh thiên ngạch số. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nghe được hắn lời này. Trong sân rộng mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhao nhao quay đầu nhìn về bục giảng phương hướng nhìn lại. Có vài người còn đặc biệt từ trong đám người chui ra ngoài tìm một cái thuận tiện truyền thông chụp tới bọn hắn góc độ. Rốt cuộc bọn hắn sở dĩ vứt tiền, chính là vì giờ khắc này. Tại nhiều như vậy truyền thông trước mặt, tại chỗ tuyên đọc xí nghiệp danh tự cùng quyên tiền kim ngạch, cũng coi là một loại lực ảnh hưởng 10 phần khác loại quảng cáo. Quân ủy cùng trong thành phố cũng là muốn thông qua loại phương pháp này biến tướng cổ vũ xí nghiệp quyên tiền. Sở Vân thì cùng Sở Tích Liên nghe nói như thế cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía đài chủ tịch. Sở Vân thì lần nữa lôi đem y phục, ưỡn ngực, có chút nhao nhao muốn thử, làm xong bất cứ lúc nào lên đài chuẩn bị, trên đài người chủ trì mắt nhìn trong tay thống kê tư liệu. Sau đó cao giọng nhắc tới, Sương Văn khoa kỹ, quyên tiền 5.000 vạn, cảm tạ, Sùng Thiên tạo nghiệp, quyên tiền 8.000 vạn, cảm tạ, Thụy Hâm gia cư, quyên tiền 150 triệu, cảm tạ. Mọi người dưới đài nghe xong cái này đọc danh tự trình tự là căn cứ quyên tiền kim ngạch đến. Lập tức đều nghiêng lỗ tai chăm chú nghe, tại ngạch số khu trong phòng chú ý đến chính mình xí nghiệp. Mỗi khi đọc đến nhà mình xí nghiệp thời điểm, bọn hắn đều sẽ mặt mỉm cười hướng chung quanh truyền thông phất phất tay. Mà Sở Vân thì nghe rõ ràng người chủ trì đọc thứ tự quy tắc về sau, là nhàn nhạt cười ngạo nghễ. Buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa bầu trời, mặt mũi tràn đầy tự hào, bởi vì hắn biết rõ, xem như quyên tiền kim ngạch lớn nhất hạng người, tên hắn nhất định là cuối cùng niệm đi ra, cho nên hiện tại hắn căn bản lười nhác nghe, bên cạnh hắn Trần quản sự mấy người cũng không từ đánh cái ngáp. Chờ hơi không kiên nhẫn, quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu. Căn bản không có một xí nghiệp quyên tiền kim ngạch có thể cùng bọn hắn tương đương. Thậm chí cùng bọn hắn chênh lệch rất xa. Đợi đến có 7-8 phút, danh tự đọc quá lớn nửa sau đó. Trên đài người chủ trì ngữ tốc rõ rệt chậm lại, bởi vì quyên tiền kim ngạch đã đạt đến một cái phi thường cao giá trị. Minh Long khí mậu, quyên tiền 260 triệu, phi thường cảm tạ, Thuận Xương đạt vật lưu, quyên tiền 3 ức. Phi thường cảm tạ, Hà Ký Phượng Duyên Tường quyên tiền 360 triệu. Phi thường cảm tạ, Gia Vinh, thế nào, không cho ngươi mất mặt à, Thẩm Ngọc Hiên cười hắc hắc nói đến. Mặc dù Hà Ký vứt tiền không bằng Lý Thị Tập đoàn 5 ức. Thế nhưng số lượng cũng đã rất lạc quan. Vậy xem ra kim ngạch cao nhất chính là nhà chúng ta. Tiết Thấm hướng Thẩm Ngọc Hiên nháy mắt mấy cái cười nói. Chúng ta Vinh Thẩm Mỹ Nhan lần này quyên tiền 600 triệu. Chu Thần quyên tiền đã sớm đọc đi qua, cho nên Tiết Thấm hiện tại có thể kết luận chính mình là Lâm Vũ dưới cờ quyên tiền nhiều nhất xí nghiệp. Ngươi thế nhưng là Thanh Hải cùng thủ đô nổi danh nữ cường nhân A, đương nhiên phải nhiều vứt chút. Thẩm Ngọc Hiên cười hướng Tiết Thấm nói đùa, bọn hắn đang khi nói chuyện. Người chủ trì liền đem Lý Thị Tập đoàn cùng Vinh Thẩm Mỹ Nhan quyên tiền kim ngạch nói ra. Sau đó người chủ trì đột nhiên dừng lại, dùng sức phải hắng giọng một cái. Thần sắc trong lúc đó trang nghiêm lên, hắn một cử động kia lập tức đưa tới mọi người chú ý. Đều biết tiếp xuống đọc có thể là quyên tiền kim ngạch lớn nhất trọng lượng cấp xí nghiệp. Quả nhiên, người chủ trì trang trọng thì thầm. Tiếp xuống chính là tất cả quyên tiền trong xí nghiệp cuối cùng một xí nghiệp. Cũng là tất cả trong xí nghiệp quyên tiền kim ngạch nhiều nhất xí nghiệp. Mọi người nhất thời xôn xao một tiếng, ánh mắt cùng nhau nhìn phía trong sân rộng lúc đó Sở Vân Tỷ. Bọn họ cũng đều biết, liền Vân Tỷ tập đoàn còn không có bị đọc đến danh tự. Sở Vân Tỷ mãnh liệt đứng thẳng người, thần sắc càng thêm thần kỳ. Rất có loại thiên chi kiêu tử tốt đẹp cảm giác, tựa hồ 10 phần hưởng thụ loại này bị mọi người nhìn chăm chú cảm giác. Trên đài người chủ trì cũng nhìn Sở Vân Tỷ một chút. Cười cười, tiếp theo cao giọng nói. Vân Tỷ tập đoàn bắt tay hợp tác đồng bạn Huyền Y Môn. V vì thế tứ liệt sĩ gia thuộc an trí hoạt động quyên tiền 2 tỷ. Soạt, trong quảng trường mọi người nhất thời xôn xao một mảnh, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Mẹ nó, 2 tỷ a, thủ bút này cũng quá lớn. Sở công tử chính là hào sảng a, còn không phải sao? Đều nhanh gặp phải công ty của chúng ta tổng tư sản ngài. Vân Tỳ tập đoàn quả nhiên danh bất hư truyền a, thực lực không phải che. Thật bất khả tư nghị, thủ đô thứ hai đại thương nghiệp tập đoàn quyên tiền lại là thứ nhất thương nghiệp tập đoàn gấp 5 lần. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn. Hiện tại là thứ hai đại thương nghiệp tập đoàn, ta xem không bao lâu liền có thể vượt qua Lý Thị tập đoàn trở thành thứ nhất đại thương nghiệp tập đoàn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều liên thanh tán thưởng lên Sở Vân Tỳ. Một đám truyền thông cũng nhao nhao đem ống kính cùng đèn flash nhắm ngay Sở Vân Tỳ. Răng rắc đập không ngừng. Một bên Lý Thiên Hủ nghe được mọi người tiếng khen ngợi, không khỏi sắc mặt âm u. Lâm Vũ cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới yêu tài như mạng huyền y môn vậy mà bỏ được xuất ra nhiều tiền như vậy. Phải biết, Sở Vân Tỳ tập đoàn tại đầu nhập sinh vật công trình hạng mục về sau, tài khoản bên trong tiền mặt cho ăn bể bụng cũng liền mấy ức. Cho nên huyền y môn tương đương chính mình móc ra 10 cái ức. Thảo nào vừa rồi cái kia Trần quản sự như vậy có tự tin đâu. Hừ, Trần quản sự cũng đầy mặt ngạo nghễ thẳng tắp sống lưng liếc Lâm Vũ một chút. Chú ý tới Lâm Vũ trong mắt kinh ngạc thần sắc, nội tâm hết sức hài lòng. Suy đoán Lâm Vũ quyên tiền kim ngạch có thể cách 2 tỷ cái này kim ngạch chênh lệch rất lớn. Tích Liên, người đứa con trai này thật đúng là không chịu thua kém a, coi là thật hổ phụ không khuyển tử a. Lúc này Sở Tích Liên 10 phần hợp thời đi trở về đến quảng trường nhỏ phía trước lãnh đạo phiến khu. Tiếp nhận một loại lão lãnh đạo cùng đồng hành tán dương. Đúng vậy a, lão Sở. Vân Tỳ đứa nhỏ này ta từ nhỏ nhìn thấy, quả nhiên không cho lão Sở ra mất mặt a, có cố tử trung trinh ái quốc sức mạnh. Sở thủ trưởng, ngài mang binh có phương pháp, dạy con đồng dạng có một tay a, một đám quân ủy cùng trong thành phố lãnh đạo gặp Sở Vân Tỳ xuất thủ xa hoa như vậy, cũng không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi từ. Sở Tích Liên cười miệng đều không khép lại được, bất quá vẫn là vội vàng khoát tay cười nói. Đâu có, là chính hắn tiền đồ, ta người cha này kỳ thực đương không xứng trước, ngồi ở trong góc hướng Nam Thiên thấy cảnh này híp híp mắt. Quét mắt Sở Tích Liên từ tốn nói, lão hồ ly dưỡng cái tiểu hồ ly con trai hay là con hồ ly, cái này Sở ra, một tổ tử hồ ly a. Bộ thừa lạnh lùng quét mắt vẻ mặt đắc thắng Sở Tích Liên. Không nói gì. Trên đài người chủ trì cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên dưới đài tất cả những thứ này. Chờ mọi người an tĩnh lại lúc này mới tiếp tục nói. Mặt khác ta bổ sung lại một câu. Vân Tỳ tập đoàn Sở Tổng tại quyên tiền đồng thời còn lưu lại một câu nói. Hắn biểu thị nếu có quyên tiền kim ngạch vượt qua hắn, hắn nguyện ý tiếp tục đuổi thêm, thẳng đến Vân Tỳ tập đoàn trở thành quyên tiền cao nhất một phương mới thôi. Mọi người dưới đài nghe vậy lại là một trận vang dội tiếng vỗ tay. Mọi người trong lòng bội phục cái này Sở gia đại thiếu gia khí phách. Bất quá bây giờ xem tới đầu này đã không có cần thiết. Rốt cuộc vừa rồi trên đài người chủ trì đã nói qua. Vân Tỳ tập đoàn là cuối cùng một nhà đọc đến xí nghiệp. Cũng là quyên tiền nhiều nhất xí nghiệp. Nhìn cái kia dạng, chỉnh tiền giống như tất cả đều là hắn ra một dạng. Lý Thiên Hủ nhìn thấy Sở Vân Tỳ vô cùng đắc ý dáng dấp giận không chỗ phát tiết. Rất hận nói ra, Sở Vân Tỳ ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, không chờ người chủ trì nói chuyện. Vì tiện chuẩn bị tại mọi người tiếng vỗ tay bên trong cất bước bên trên bục giảng. Thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, người chủ trì đột nhiên ngăn lại hắn, cười nói. Sở Tổng, ngài trước chờ, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Sở Vân Tỳ có chút ngoài ý muốn nhìn người chủ trì. Thân thể mãnh liệt chịu đựng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng. Bất quá vẫn là giả trang ra một bộ rất có phong độ bộ dáng. hướng người chủ trì làm cái xin thủ thế, ra hiệu người chủ trì tiếp tục. Người chủ trì hướng hắn áy náy cười một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu hướng mọi người nói ra, vừa rồi chúng ta ngoại trừ xí nghiệp quyên tiền, cũng có người quyên tiền, rất nhiều thị dân cũng đều dâng ra ái tâm, bất quá bởi vì quá nhiều người, ta không có cách nào từng cái niệm đi ra, ở chỗ này thống nhất cùng mọi người biểu thị cảm tạ. Nói xong hướng trong quảng trường bên ngoài mọi người lại bái. Sở Vân Tì hơi không kiên nhẫn, không biết người chủ trì này nói cái này làm gì, cái quyên tiền những cái kia thiên 800, có cái gì nói tất yếu. Bất quá người quyên tiền bên trong có một người ta không thể không nói. Liền là Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh, người chủ trì mặt mỉm cười nhìn phía trước Lâm Vũ. Nắm chặt lại microphone, cực lực áp chế nội tâm kích động cảm xúc, âm thanh run rẩy nói ra, Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh quyên tiền 7 tỷ nguyên cả. Xoạt, toàn bộ quảng trường nhỏ trong ngoài tựa như yên lặng mặt hồ đầu nhập vào một quả bom. Lập tức sôi trào lên, mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc. Tất cả đều không thể tin được, còn tưởng rằng chính mình lỗ tai mắc lỗi. 70 ức, đây cũng quá khoa trương. Liền liền chỗ ngồi khu một đám gặp qua sóng to gió lớn thủ trưởng lãnh đạo cũng từng cái kinh hãi vạn phần. Một thời gian có chút không thể nào tiếp thu được, Sở Tích Liên cũng kinh ngạc há to miệng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng người chủ trì hỏi, nhiều, bao nhiêu, 70, ước, người chủ trì trong lòng cũng là bành trướng không thôi. Từng chữ nói ra lần nữa cùng trong sân bên ngoài mọi người nhấn mạnh một lần. Sở Vân Tì nghe nói như thế ửng ực nuốt ngụm nước bọt. Sắc mặt ảm đạm, thực sự có chút không thể nào tiếp thu được, vọt mạnh bên trên bục giảng. Đoạt lấy người chủ trì trong tay thống kê bảng báo cáo. Nhìn thấy, Hà Gia Vinh, ba chữ cùng danh tự phía sau đi theo một cái 79 số không phải tính chữ. Sắc mặt lập tức sưng thành màu gan heo, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lắp bắp nói, không có khả năng, Hà Gia Vinh làm sao có khả năng sẽ duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy. Hắn cùng Huyền Y Môn trước đó hiểu qua Hà Gia Vinh tài sản tình trạng. Biết rõ hắn mặc dù phía dưới xí nghiệp rất nhiều, thế nhưng cũng bất quá là gần 2 năm mới có được. Thuần dựa vào chia hoa hồng, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Sở Tổng, ngân hàng bên kia có giấy tờ xác thực không sai được. Người chủ trì hướng Sở Vân Tỷ âm thanh nhẹ nhắc nhở. Bọn hắn cũng không dám giúp đỡ Lâm Vũ làm bịa đặt giả tạo giả. Lớn như thế ngạch số, bọn hắn có thể bổ không được. Mọi người thấy Sở Vân Tì chấn kinh thần sắc, lập tức cũng xác định được. Xem tới vị này Hà Tiên Sinh xác thực góp 70 ức. Chuyện này, thế này thì quá mức rồi. 70 ức đều đủ mua công ty của ta hai. Trước cho dù cái này 70 ức hắn thế nào lấy ra. Chính là phần này phách, quyết đoán, ta mặc cảm, đúng vậy à, chính là làm việc thiện. Vậy, cũng không cần cầm nhiều như vậy ra đi. Đã sớm nghe nói qua vị này Hà Tiên Sinh ý chí bằng phẳng. Diệu thủ nhân tâm, thế nhưng là chuyện này, cái này không khỏi cũng quá bằng phẳng điểm đi. Ở đây một đám xí nghiệp gia đã không cách nào dùng chấn kinh để hình dung. Quả thực là kinh hãi đến tột đỉnh. Ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát, trong bọn họ bất cứ người nào, xuất ra 70 ức đều phải thương cân động cốt, hơn nữa cho dù có, bọn hắn cũng căn bản không bỏ được lấy ra, nhiều tiền như vậy à, bọn hắn có thể dùng tới thu mua bao nhiêu nhà công ty à, phát bao nhiêu tài à, thế nhưng vị này Hà Tiên Sinh mí mắt đều không mang theo nháy một chút, liền cho hết góp, quả thực là kinh khủng như vậy. Gia Vinh, ngươi thật lấy ra 70 ức a, Lý Thiên Hủ mấy người cũng đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Chậm nửa ngày, mới lắp bắp hướng Lâm Vũ hỏi, liền liền Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng là khiếp sợ không thôi. Các nàng cùng Lâm Vũ sớm chiều ở chung, căn bản cũng không biết Lâm Vũ vậy mà có tiền như vậy. Lâm Vũ mặt mỉm cười gật gật đầu, đáp ứng xuống. Thẩm Ngọc Hiên ừng ực nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, Gia Vinh, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Ta nhớ đến trong tay một đại bộ phận tiền mặt đều ném đến Chu Thần trong tiệm tới. Lúc trước Lâm Vũ nhập cổ phần Chu Thần phòng đấu giá cùng tiệm bán đồ cổ sự tình. Thẩm Ngọc Hiên thế nhưng là hiểu rõ tình hình, biết rõ Lâm Vũ trong tay hiện tại tiền mặt kỳ thực đã không nhiều. Vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ lập tức vậy mà lấy ra nhiều tiền như vậy. Người khác cho, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, lúc này mới 70 ức, có cái gì ngạc nhiên, phải biết, trong tay hắn còn có 70 ức đâu, chính là lúc trước từ dưới đất nhạc viên, từ thần mộc tổ chức trong tay thắng tới vậy hơn 160 ức. Bên trong 20 cái ức dùng để giá cao thay Hà Cẩn Ký thu mua trên thị trường Hà Ký Phượng Duyên tường tan cỗ. Trong tay như cũ còn lại hơn 140 ức. Cho nên hắn tự nhiên không đau lòng. Hắn đang lo nhiều tiền như vậy xài như thế nào đâu. Hiện tại vừa vặn, một nửa lưu lại dùng làm ngoác huyền thuật cao thủ phí tổn. Một nửa khác vừa vặn quyên tặng cho những thứ này vì nước hy sinh quân nhân. Cũng coi như số tiền kia dùng có ý nghĩa. Sở Tổng, ngài mới vừa nói qua, nếu có sau ngài quyên tiền kim ngạch cao, ngài sẽ còn tiếp tục thêm vào. Ngài xem, trên giảng đài người chủ trì nhớ tới vừa rồi Sở Vân Tỷ bổ sung đầu kia ghi chú. Vội vàng nhắc nhở Sở Vân Tỷ một tiếng, mọi người nghe vậy không khỏi sắc mặt chấn động, tất cả đều hiếu kỳ quay đầu nhìn về Sở Vân Tỷ. Hiếu kỳ hắn rốt cuộc có thể hay không thêm vào. Sở Vân Tỳ không nói gì. Sắc mặt âm lãnh chừng Lâm Vũ một chút. Trong mắt nói không nên lời căm hận. Tiếp theo ra hiệu người chủ trì chờ một chút. Bước nhanh đi xuống bục giảng. Đi thẳng tới Trần Quản sự cùng bên cạnh. Đem sớm đã khí sắc mặt xanh xám Trần Quản sự lôi đến một bên. Thấp giọng hỏi, Trần Quản sự, chúng ta thêm vào không thêm vào. Người điên rồi sao? Trần Quản sự giận không kềm được hướng hắn thấp giọng quát. Kia là 70 ức a, chúng ta còn kém 50 cái ức a, con mẹ nó ngươi đương chúng ta là thần tài sao? Trần Quản sự cảm giác cái này Sở Vân Tỳ chính là đầu óc có bệnh. Chính mình một phần không ra, để bọn hắn lại bổ 50 cái ức, vậy còn không như giết hắn. 50 cái ức đối với bọn hắn huyền y môn mà nói, cũng đã là một bút cực lớn số lượng, lại nói, nếu là thật bổ 50 cái ức, cái này thanh danh đánh cũng liền không có lời, nhưng là muốn là chúng ta không bổ, vậy 20 cái ức cũng liền tương đương đổ xuống sông xuống biển a. Sở Vân Tỳ gấp vội vàng khuyên nhủ. Con mẹ nó chứ đương nhiên biết rõ, Trần Quản sự khí hồn thân phát run, bắp chân run lập cập, lúc nào cũng có thể một cái lảo đảo nhào quỳ trên mặt đất. Đúng vậy a, 2 tỷ đổ xuống sông xuống biển, hắn tâm đơn giản đang dỉ máu, thế nhưng mẹ nó hắn liền có cái nào biện pháp, ai bảo cái này đáng giết ngàn đao Hà Gia Vinh xuất thủ ác như vậy. Cách chương.